Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 235, nhân họa đắc phúc. Nghe được Sarutobi Asuma lý do thoái thác, Hojuki Mangesu giờ khóc giờ cười. Mẹ nó, gặp qua không biết xấu hổ. Chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Rõ ràng là Konoha tiến công bất lợi. Cái này mới co vào trận hình biến thành phòng thủ. Trả lại cho các ngươi chủ động đình chỉ tiến công. Nói tựa như là thủ hạ lưu tình. Lại nói, Danzo bất quá là cái hỏa ảnh tham tán. Không có Sarutobi đồng ý. Hắn có thể chỉ huy động nhiều như vậy ninja. Hù quỷ đi thôi. Hojuki Mangesu lần nữa vỗ một cái bàn. Danzo tên này quả nhiên là đáng giận chi cực. Lại dám bốc lên hai nước chiến tranh. Cho hai nước mang đến tổn thất lớn như vậy. Nhất định không thể bỏ qua hắn. Ngừng chiến có thể đàm. Đem Danzo đầu người đưa ra đi. Chính trị là hắc ám. Có đôi khi cũng chỉ có một tầng tấm màn che mà thôi. Danzo trở thành dê thế tội. Đây là Konoha cung cấp cơ hội. Konoha không muốn đánh. Hojuki Mangesu cũng không muốn đánh. Cho nên chỉ cần có một cơ hội, song phương đều sẽ dừng tay. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không như thế tiện nghi Konoha. Cái này, Sarutobi Asuma lần nữa cười bồi một trận. Mizukage đại nhân, Shimura nhất tộc tại Konoha thậm chí là Hỏa Chi Quốc cũng có rất mạnh địa vị. Giết hắn chỉ sợ 10 phần khó khăn. Như vậy đi, chỉ cần Mizukage đại nhân đồng ý ngưng chiến. Chúng ta Konoha nguyện ý bồi thường vụ ẩn hết thảy tổn thất. Có đúng không? Hojuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Hai tay vẫn ôm trước ngực. Các ngươi Konoha đột nhiên tập kích. Qua chi quốc thương vong thảm trọng. Liền coi như các ngươi bồi thường hết thảy tổn thất. Chúng ta cũng phải cho mọi người một cái giao đại. Hắn chậm rãi đứng lên. Xuất ra Danzo đầu người. Nếu không hết thảy gặp mặt nói chuyện. Vụ ẩn ăn một cái thua thiệt ngầm, mới sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng hòa đàm đâu. Konoha không phải đem Danzo lui ra ngoài khi dê thế tội sao? Vậy thì tốt, liền đem Danzo đầu người giao ra đi. Không giao đúng không? Này liền lấy ra còn lại đến trao đổi. Đây chính là nắm giữ quyền chủ động chỗ tốt. Lão tử muốn nói liền đàm, không muốn nói liền không nói. Vụ ẩn không muốn đánh xuống dưới. Konoha càng không muốn đánh xuống. Vẫn là câu nói kia. Song phương lưỡng bại câu thương. Vụ ẩn vẫn là thứ nhất đếm ngược. Konoha sắp từ thứ nhất trượt xuống thứ hai đếm ngược. Kết quả này là Konoha không thể tiếp nhận. Cho nên bọn họ mới chịu bức thiết hòa đàm. Danzo tự nhiên là không thể hy sinh. Cái này liên quan đến lấy Konoha cao tầng ổn định. Còn lại cũng có thể thương lượng. Đến lúc đó. Sarutobi theo nhi tử từng có giao đại. Chỉ cần có thể thuyết phục vụ ẩn dừng tay. Nhất là vật tư bên trên sự tình tốt nói. Đi qua một phen có kẻ mặc cả. Song phương cuối cùng đạt thành ngừng bắn hiệp định. Thứ nhất, Konoha gánh chịu chiến tranh mang đến hết thảy tổn thất. Đồng phát đồng hồ ngưng chiến thanh minh. Gánh chịu hết thảy hậu quả. Thứ hai, Konoha thừa nhận qua chi quốc độc lập tự chủ địa vị. Thừa nhận thủy chi quốc đối nó lãnh đạo quan hệ. Thứ ba, Konoha nghiêm trị bốc lên chiến tranh Danzo Shimura nhất hệ. Cũng hủy bỏ Danzo ở trong nước hết thảy chức vụ. Trung thân giam cầm không được tham dự bất luận cái gì chính vụ. Đệ tứ, Konoha theo vụ ẩn sống chung hòa bình. Trung thân không xảy ra nữa chiến sự. Đương nhiên, trừ đầu thứ nhất, còn lại cũng chỉ là chút mặt ngoài bài văn. Không thể có ý nghĩa thực tế gì. Nhưng Hojuki Mangesu muốn được cũng là những này mặt ngoài đồ, vật. Hắn cần những này mặt ngoài đồ, vật đến thuyết phục qua chi quốc con dân. Kết quả là, tại song phương ngầm thừa nhận dưới. Quân đội vẫn là triệt thoái phía sau. Chiến tranh kết thúc về sau. Konoha cho qua chi quốc đại lượng bồi thường. Để kỳ trọng kiến công làm trở nên 10 phần thuận lợi. Các thương nhân cũng lục tục ngo ngoe trở về, bởi vì Konoha đã phát biểu thanh minh, về sau sẽ không lại tác chiến. Song phương không tác chiến, qua chi quốc liền có thể bảo trì ổn định. các thương nhân cũng có thể an cư lạc nghiệp. Qua tri quốc kinh tế lại dần dần phồn vinh. Thẳng đến cái này bên trong, Hojuki Mangesu mới thở dài một hơi. Nhưng không phải tất cả mọi người lý giải hắn sở tác sở vi. Đối Hojuki Mangesu cùng Konoha thỏa hiệp, vụ ẩn nội bộ cũng lưu giữ tại khác biệt quan điểm. Mizukage đại nhân, đây là vì cái gì? Chết đi các huynh đệ hài cốt chưa lạnh đâu. Chấm ngoặc kép, Kisame 10 phần không hiểu. Vì cái gì Hojuki Mangesu sẽ cùng Konoha đạt thành hiệp nghị đình chiến? Kisame, Terumi mây lạnh lùng nói. Dựa theo ngươi ý tứ, nhất định phải theo Konoha đánh nhau chết sống. Konoha xong đời, chúng ta vụ ẩn cũng giống vậy hội xong đời. Kiếm lời tiện nghi là quốc gia khác. Chính vì vậy, Mizukage đại nhân mới không có tiếp tục đánh xuống, mà chính là lựa chọn ngưng chiến. Đây không phải sợ Konoha, mà chính là vì vụ ẩn tốt. Nàng là vụ ẩn cao tầng số ít đầu não thanh tỉnh người. Có thể lý giải Hojuki Mangesu sở tác sở vi. Kisame một bồn lửa giận không chỗ phát tiết. Vung vẩy dao cơ ném lăn một cái ghế. Thế nhưng là, dạng này cũng quá tiện nghi bọn họ. Khó nói Mizukage đại nhân không định cho chết đi các huynh đệ một cái dao đại sao. Làm một cái, thủ lĩnh, thôn làng gặp tổn thất lớn như vậy. Không cho đoàn người thông báo một chút là không thể nào. Ta tự nhiên sẽ cho mọi người một cái giao đại. Chỉ bất quá không phải hiện tại. Hojuki Mangesu trầm giọng nói. Hắn hiện tại đã là vụ ẩn Mizukage. Mà không phải trước kia Hojuki Mangesu. Mọi cử động muốn vì thôn làng cân nhắc. Trước kia Hojuki Mangesu có thể không quan tâm khoái ý ân cứu. Nhưng là hiện tại hắn là vụ ẩn Mizukage. Gánh lấy mấy vạn người an nguy. Tự nhiên không thể hành sự lỗ mãng. Mizukage đại nhân. Terumi mây trần chờ một chút. Thấp giọng nói. Vẫn là tạm thời không muốn bốc lên chiến tranh. Hiện giai đoạn vụ ẩn cùng qua tri quốc cần tĩnh. Dưỡng. Lần nữa bốc lên chiến tranh không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Ha ha. Hojuki Mangesu cười lạnh một tiếng. Thấp giọng nói. Công khai không được. Chúng ta có thể tối lấy tới. Tối lấy đến. Terumi mây có chút không hiểu. Hojuki Mangesu hai mắt hiện lên một trận lệ mang. Mizukage đáp ứng muốn ngưng chiến. Nhưng là Hojuki Mangesu nhưng không có đáp ứng. Hắn sớm đã có dự định. Bí mật nhất định cho Konoha thê thảm đau đớn giáo huấn. Thảo chi quốc một chỗ khu vực. Siêu siêu siêu. Mười mấy mai Shuriken bay ra. Trên không trung va chạm vào nhau một trận, rơi xuống hồng tâm bên trên, một thân ảnh rơi xuống, chính là Uchiha Itachi, ánh mắt của hắn nhất thời rơi xuống mấy cái kia không bia ngắm bên trên. Uchiha Itachi Shuriken thiên hạ vô song, cơ hồ cũng là chỉ đâu đánh đó, nhưng bị Hojuki Mangesu phế bỏ một cánh tay về sau, môn tuyệt kỹ này liền thất truyền. Liền xem như A Phi cho hắn lắp đặt một cánh tay. Nhưng cũng rất khó đạt tới nguyên lai trình độ. Vẫn chưa được sao? Uchiha Itachi hai mắt hiện lên một trận cừu hận ánh mắt. Ba ba ba. Obito thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở bên cạnh hắn. Dùng lực vỗ tay. Xem ra, tân thủ cánh tay rất lợi hại thích hợp ngươi. Trong khoảng thời gian này, nó cơ hồ theo thân thể ngươi dung hợp. Hừ. Uchiha Itachi cười lạnh một tiếng, ánh mắt rơi xuống chi này trên cánh tay. Tuy nhiên Shuriken cùng nhẫn thuật trình độ chưa hồi phục cường thịnh trạng thái. Nhưng là thân thể năng lực cùng chakra tiếp tục năng lực đạt được cực lớn đổi mới. Chi này cánh tay không phải phổ thông cánh tay đi. Uchiha Itachi lạnh lùng hỏi. Đương nhiên, Obito cười, nói. Đây chính là dùng Senju Hashirama tế bào bồi dưỡng cánh tay. Senju Hashirama, Uchiha Itachi thân thể chấn động, nghẹn ngào nói, mộc độn lực lượng sao? Trách không được hắn thân thể năng lượng đạt được cực lớn tăng cường. Nguyên lai là Senju nhất tộc lực lượng. Uchiha Itachi nguyên bản là cái lam thiếu người yếu loại hình. Bây giờ đạt được thiên thủ tế bào lực lượng. Thân thể năng lượng cùng chakra đều chiếm được cự phúc tăng trưởng. được cho nhân họa đắc phúc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.